Được triều sinh kiêu, chọn chúng vương phi trẻ con. Chương 54, lợi dụng. Góc truyện audio.com. Chấm, nhìn trong đôi mắt trong suốt thuần khiết kia của Lạc Lạc lộ rõ sự giễu cợt. Vừa ngây thơ vừa tà ác. Thương Nguyệt Lưu Vân thu lại tròng mắt đen. Đáy mắt xẹt qua một tia lãnh sâu. Thật là một tiểu oa nhi không biết trời cao đất rộng. Che giấu chê cười trong lòng. Hắn tiêu sái mà ngồi xuống ghế ngồi bên cạnh Lạc Lạc. Sáo ngọc trong tay dưới ánh sáng nhàn nhạt lộ ra hào quang óng ánh trong suốt. Tiểu oa nhi, người biết ta là ai sao? Lạc Lạc cười ngọt ngào. Lắc đầu. Ha ha, không biết. Hơn nữa, ta cũng không có hứng thú biết ngươi là ai. Nụ cười ngây thơ, ánh mắt uông uông, mang theo giọng rất trẻ con của đứa trẻ bình thường. Nhưng, Thương Nguyệt Lưu Vân lại cảm giác ra sự giễu cợt vượt quá số tuổi kia trong giọng nói của nàng. Tròng mắt đen thu lại của hắn từ từ trở nên sắc bén. Âm thầm thu lại cổ cảm giác quái dị kia trong đáy lòng. Hắn ôn hòa mỉm cười với nàng. Ta đứng thứ 12, là ca ca của Vô Triệt, cũng là đại bá tương lai của ngươi. Lạc Lạc khiêu khích mà hừ nhẹ. Ta không thừa nhận ngươi. Thương Nguyệt Lưu Vân vẫn chưa nói chuyện. Nhược Phàm đứng ở một bên nhịn không được lên tiếng. Thượng quan Lạc Lạc, ngươi quá vô lễ. Ngay cả thập tam gia cũng không dám nói chuyện như thế với thập nhị gia. Chẳng lẽ phụ thân ngươi không dạy lễ phép sao? Lạc Lạc nheo mắt lại. Đáy mắt xẹt qua một tia ảm đạm. Xen lẫn một tia tức giận. Ảm đạm chính là nàng vĩnh viễn cũng không thấy được cha ruột của nàng. Giận là người này không biết sống chết mà gián tiếp chỉ trích nàng không có gia giáo. Siết chặt quả đấm, nàng tức chết người không đền mạng mà hất cằm lên. Thật xin lỗi, cha ta đúng là không có dạy qua ta cái gì mới được tính là lễ phép. Cho nên, ảnh hưởng tới sự thanh tịnh của người khác không biết có được tính là không có đạo đức hay không. Nàng sẵn giọng trở về. Cha là thượng quan hành bây giờ. Dù sao trước kia của nàng là ba, không phải cha. Ngươi, Nhược Phàm, ngươi lui về một bên. Thương Nguyệt Lưu Vân ra lệnh nói. Cho dù trong lòng nghĩ nên vì chủ tử bất bình dùm, nhưng Nhược Phàm vẫn nghe lệnh lui về một bên. Thuận theo, Thương Nguyệt Lưu Vân ôn hòa xin lỗi. Quấy dày đến đệ muội thanh tịnh thật là áy náy. Lạc Lạc quăng cho hắn một cái liếc mắt. Sau đó quay mặt sang nơi khác không để ý tới hắn nữa. Hoàn toàn không cho hắn mặt mũi. Ai bảo hắn đang lúc tâm tình của nàng không tốt xuất hiện. Nơi bí ẩn của cung điện. Thương Nguyệt Vô Triệt nhìn thẳng vào ánh mắt chất vấn của Tả Thừa Tướng. Vô Triệt, cho ta một lý do con nhất định phải là thượng quan Lạc Lạc. Thương Nguyệt Vô Triệt bình tĩnh mà gật đầu. Sư phụ. Nếu như con nói vụ nổ của Lạc Vương phủ lần trước chỉ là trò đùa dai của Lạc Lạc. Người cảm thấy nàng làm vương phi tương lai của con liệu có giúp được con hay không? Nghe vậy, Tả Thừa Tướng kinh hãi mà sửng sốt một chút. Con nói là, Lạc Vương phủ bị những thứ thuốc nổ do nó lấy được mà nổ. Thuốc nổ vẫn là mật khố được trong coi nghiêm ngặt của trong triều đình. Nó tới chỗ nào lấy được? Có lẽ là do nàng tự chế tạo ra. Thương Nguyệt Vô Triệt trầm ngâm nói. Con nói một đứa nhỏ như nó biết chế tạo thuốc nổ. Điều này căn bản không thể nào. Tả Thừa Tướng sau khi kinh ngạc không chút nghĩ ngợi nào liền bác bỏ lời nói của Thương Nguyệt Vô Triệt. Ngay sau đó, hắn suy tư một chút rồi nói. Chỉ là, nếu đứa nhỏ đó có năng lực thần không biết quỷ không hay làm nổ Lạc Vương phủ. Phía sau nàng có lẽ có lực lượng không muốn ai biết. Nói như vậy, lý do con chỉ định nó làm vương phi cũng thông rồi. Nếu ngày sau nó nghe lệnh của con, thì lực lượng sau lưng nó sẽ là của con. Con có thể lợi dụng nó cho tốt để tăng cường chính mình. Nhưng nếu nó không nghe lời, nhớ, diệt cỏ tận gốc, nói xong lời cuối cùng. Ánh mắt nông rộng nếp nhăn của hắn đột nhiên trở nên sắc bén khác thường. Tàn nhẫn chợt hiện, Ánh mắt của Thương Nguyệt Vô Triệt lóe lên một cái. Quả đấm âm thầm bốc lên. Đỗ Nhi biết nên phải làm như thế nào. Cách chương.